Đoạn hồi ức về quá khứ lại một lần nữa hiện ra trước mắt của bà. Ngày ấy, bà Lê Lan kết hôn với ông Phạm Mạnh, là một chàng trai vạn người mơ ước, được sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc. Nhưng ba mẹ chồng bà lại cực kỳ gia trưởng và phong kiến. Chỉ nói riêng đến việc Phạm Mạnh là con trai trưởng, nhiệm vụ của một người con dâu như bà chính là sớm sinh cho họ một đứa cháu đích tôn để nối dõi tông đường. Nhưng trời thật là không chiều lòng người. Bà Lê Lan bị chứng tử cung thấp nên liên tục sảy thai. Đến lần thứ tư, bà tiếp tục mang thai và được bác sĩ chỉ định phải nằm bất động, gác chân lên cao. Sau 3 tháng, bà phải vào viện để làm thủ tục khâu eo tử cung. Khỏi phải nói, bà Lê Lan đã yêu quý đứa con trong bụng mình biết bao khi được thông báo đứa trẻ là con trai. Cứ tưởng đời bà sẽ hạnh phúc, cơ mà đời mấy ai học được chữ ngờ. Thai đến tháng thứ 8, trong một lần đi từ tầng 2 xuống, bà đã vấp té cầu thang, làm máu chảy ồ ạt, khiến bà ngất lịm đi. Mãi một lúc lâu sau, người giúp việc đi trở về mới phát hiện ra và gọi xe cấp cứu. Vất vả cho bà là lúc này ông Phạm Mạnh đang có chuyến công tác nước ngoài, còn ba mẹ chồng thì về Hà Nội ăn dỗ, nên mọi việc đành phải nhờ cậy cả vào người trợ lý của mình. Trước khi sinh, bà Lê Lan đã thuê hẳn một ekip đỡ đẻ cho mình với đội ngũ bác sĩ giỏi nhất, và người mổ đẻ cho bà hôm ấy chính là bác sĩ Ngọc Thúy, vợ Tuấn Khải, trợ lý của chồng bà. Song thật buồn, bởi vì khi siêu âm, bác sĩ đã phát hiện đứa bé đã chết. Nó chết ngay trong bụng mẹ bởi vì ngạt thở. Bà Lê Lan đã tưởng có thể chết đi khi hay tin dữ, nhưng vị thế của mình không cho phép bà khóc lóc đau buồn, và một quyết định táo bạo đã được bà đưa ra. Gọi trợ lý Tuấn Khải vào, bà nói: "Cậu có thể giúp tôi một việc được không? Chuyện này chỉ có vợ chồng cậu mới giúp được. Tạm thời đừng nói cho chồng tôi biết việc đứa trẻ đã mất." "Dạ, em chưa nói đâu chị. Mà chị muốn em giúp gì?" Bởi vì nằm trong phòng dịch vụ nên căn phòng này chỉ có một mình bà Lê Lan. Bà nói nhỏ với Tuấn Khải: "Cậu hãy giúp tôi cháu đổi một đứa trẻ. Hãy tìm bằng được một đứa bé trai cho tôi. Tôi sẽ không để cho vợ chồng cậu thiệt thòi đâu." Tuấn Khải khi nghe bà Lê Lan đề nghị như vậy thì tái mặt, bởi vì ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Nhưng câu tiếp theo của bà Lê Lan mới thực sự khiến anh ta lung lay và cân nhắc. "Vợ chồng cậu đang tính mua nhà phải không? Hai người còn thiếu bao nhiêu?" "Dạ, vợ chồng em còn thiếu khoảng 500 triệu. Tôi sẽ giúp cậu số tiền này, với điều kiện hai người phải giúp tôi." "Nhưng việc này khó lắm chị. Ekip đỡ sinh đều biết là đứa trẻ đã mất. Một mình vợ em đâu có thể giải quyết được." "Tôi sẽ chi tiền cho họ. Chỉ cần vợ cậu đồng ý giúp là được. Cậu hãy gọi cô ấy vào đây." Tuấn Khải gọi vợ vào. Khi nghe bà Lê Lan nói về ý định của mình, Ngọc Thúy có hơi hoảng và sợ hãi. Nhưng khi hai vợ chồng nghe lời đề nghị hấp dẫn của bà thì bắt đầu lung lay. Bà Lê Lan đã đụng trúng vào cái mơ ước lớn lao nhất của họ. Cả hai sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ, vì vậy để trụ lại tại Sài Gòn là một cố gắng lớn. Mới đây họ đã mua được một mảnh đất 50m² ở quận 10, cũng tích góp được 200 triệu nhờ mở phòng mạch tư. Nhưng để làm được một căn nhà đàng hoàng thì không phải dễ. Bà Lê Lan biết con mồi sắp cắn câu thì liền đánh đòn quyết định. "Ngọc Thúy, em có thương chị không? Chị em mình là phụ nữ, phải gánh trên người nhiệm vụ lớn lao. Còn em may mắn có đủ nếp đủ tệ. Còn chị, sinh nở đã khó khăn, bây giờ con lại chết. Chị biết nếu lần này ba mẹ chồng biết, chắc chắn kiểu gì họ cũng bắt con trai đi tìm người sinh con bên ngoài. Khả năng chị sẽ mất đi hạnh phúc em ạ. Yên tâm, chỉ cần em nhận lời giúp chị, còn chi phí chị sẽ lo hết. Em chỉ việc liên hệ với ekip để họ lơ đi là được." Ngọc Thúy do dự nói: "Chị biết đấy, một mình em thì không sao. Đây dính dáng đến cả một ekip, mà không biết là họ có chịu giúp mình không. Nếu đồng ý thì cái giá phải trả bỏ ra là rất lớn. Chị cân nhắc kỹ đi." "Chị nói rồi, tiền bạc với chị không thành vấn đề. Chị chỉ mong có một đứa con trai. Vì vậy em sẽ làm cách nào hoán đổi cho chị." "Dạ, vậy chị quyết rồi ha. Để em đi bàn bạc với họ xem thế nào, rồi báo lại cho chị." Ngọc Thúy đi lâu lắm, phải một giờ sau mới quay lại. Cô nắm lấy tay của bà Lê Lan nói: "Em phải nói gãy lưỡi họ mới chịu nhận lời đấy chị. Nhưng họ nói cả hai ekip gồm bác sĩ, nữ hộ sinh, bộ phận làm giấy tờ cũng gần chục người lận. Nói chung là phải chi cho họ nhiều một chút, bởi vì đây là một việc làm mạo hiểm, không cẩn thận là mất việc mà còn đi tù như chơi ấy. Tôi đã nói rồi, cô cứ giúp được, còn tiền nong cứ để tôi lo. Họ có nói bao nhiêu không cô? Chỉ cứ đưa ra một con số hợp lý là được. Tôi biết bao nhiêu cho hợp. Thôi thì nhờ cả vào cô. Cô hội ý giúp chị đi, rồi báo cho chị biết, chị sẽ chuyển khoản ngay. Ngọc Thúy đưa điện thoại lên bấm số, không biết đầu dây bên kia nói gì. Chỉ thấy cô ta dạ dạ liên tục. Cúp máy xong, Thúy nói: họ đòi 3 tỷ chị ạ. Nếu chị đồng ý, họ sẽ tiến hành ngay. Vừa hay có một ca đang chuẩn bị sinh mổ. Bà Lê Lan không do dự mà đồng ý ngay. Vậy là trong một cuộc giao dịch ngay lập tức được thiết lập. 2 tiếng đồng hồ sau, trong lúc bà Lê Lan đang mơ màng thì thấy ai đó đập nhẹ vào tay của mình. Mở choàng mắt, bà thấy Ngọc Thúy đang bế trên tay một đứa trẻ sơ sinh, nói với bà: thằng bé đây chị, từ bây giờ nó sẽ là con trai của chị. Nhớ sau ngày hôm nay, chị hãy quên chuyện này đi. Em giúp chị mà vô tình gánh nghiệp ác cho mình đấy. Bà Lê Lan mừng đến rơi nước mắt, nhổm ngay dậy, nhìn đứa trẻ bé xíu đỏ hòn trước mặt, rồi vội ôm vào lòng, miệng lắp bắp: cô yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối giữ kín bí mật này. Cô cũng nhớ là phải giữ bí mật này cho tôi nghe chưa? Nhớ là sống để bụng, chết mang theo. Chuyện này mà lộ ra ngoài là chết cả lút đấy. Yên tâm đi chị. Lúc này bà Lê Lan mới chợt nhận ra, nhớ ra đứa con xấu số của mình, thì bèn hỏi: còn con trai của tôi, nó đâu rồi? Chị chỉ cần biết đứa bé này thôi. Còn thằng nhỏ kia đã bị hoán đổi, nó đang được gia đình nhà họ làm thủ tục đem về chôn rồi. Nước mắt của bà Lê Lan chợt chảy ra. Có lẽ tình mẫu tử đã đánh thức bà, nhưng bà không cho phép mình được yếu đuối. Chỉ đến khi còn lại một mình trong phòng, bà mới chắp hai tay khấn thầm đứa con yểu mệnh: con ơi, hãy tha lỗi cho mẹ. Vì tương lai của gia đình mà mẹ không thể nhìn nhận con. Mẹ sẽ đi chùa sám hối và tụng kinh siêu thoát cho con. Coi như kiếp này mẹ con ta không có duyên, nếu có kiếp sau, mẹ sẽ xin làm mẹ của con nhé. Khóc ấm ức một hồi, bà mới cầm điện thoại gọi cho chồng báo tin vui, và bảo bác sĩ gọi cho cô giúp việc vào. Thường sản phụ đẻ xong mấy tiếng người nhà mới được vào, nên việc bất thường của bà Lê Lan cũng chẳng có ai để ý. Huống chi lại là người giúp việc. Ông Phạm Mạnh nghe tin vợ thông báo thì vui mừng khôn xiết. Ông reo lên trong máy: khổ thân vợ, đúng lúc vừa cạn thì anh lại không có nhà. Em ráng chờ anh 2 ngày nữa anh về nhé, để anh báo tin vui cho ba mẹ. Về anh sẽ có quà cho em. Bà Lê Lan không hề quan tâm, nên không biết cách đó một dãy phòng có một sản phụ đang khóc ngất vì mất con. Thật trùng hợp bởi vì người ấy cũng ở Sài Gòn, bởi vì sinh khó nên phải mổ. Nhưng thay vì gây tê tủy sống thì ca sinh của chị lại được gây mê hoàn toàn. Những tưởng khi tỉnh dậy sẽ được ôm con trong vòng tay, thì chị lại nhận được cái lắc đầu đầy tuyệt vọng của chồng. Anh đã ôm lấy chị để mong chị không sốc, vẫn biết sự thật đắng cay, song không thể giấu chị mãi. Cuối cùng người chồng ấy vẫn phải thông báo cho vợ. Các bác sĩ cũng vây quanh động viên an ủi chị, nói chị đừng khóc nhiều quá, mà lên máu hậu sản thì chết. Sau một hồi vật vã, chị như hóa đá. Chị muốn được nhìn thấy con trai lần cuối, nhưng họ đã đưa con xuống nhà xác. Có lẽ sợ chị quá đau buồn nên anh dứt khoát không cho chị xuống thăm con. Anh sợ chị lưu luyến quá khiến con không thể ra đi. Họ đâu biết được rằng con họ không hề chết, mà đang ở rất gần họ, chỉ cách một dãy phòng thôi. Nhưng vì lợi ích riêng tư mà họ sẵn sàng làm một việc vô nhân tính, khiến cho một gia đình chìm trong đau khổ, làm cho một người mẹ như chết đi sống lại vì thương con. Cho đến tận 27 năm sau, sự thật mới được phơi bày. Thật đau đớn làm sao. Tại phòng hậu sinh tự chọn, bà Như Quỳnh cứ ôm lấy chiếc áo sơ sinh, mếu máo: anh ơi, tại sao con lại bỏ chúng ta mà đi? Rõ ràng trước đó bác sĩ có nói là con vẫn khỏe mạnh, chỉ tại to quá và con bị tràng hoa cuốn cổ nên mới phải sinh mổ thôi. Sao con đã bỏ em đi? Anh hãy tìm con về cho em. Vĩ Cường ơi, con trai của mẹ. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua. Bà Như Quỳnh thương con lắm, nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật. Cơ mà sau lần ấy, dù vợ chồng bà đã cố gắng, song họ không thể sinh thêm được đứa con nào nữa. Chắc ông trời cũng thấu hiểu tấm lòng người mẹ, nên khi bà Như Quỳnh sinh được 3 tháng thì đã giun rủi cho vợ chồng họ một đứa con gái là Thảo Trang bây giờ. Thật may cho Thảo Trang đã được ông bà Quỳnh Tiến cưu mang, nuôi nấng chăm sóc chu đáo như con ruột của mình. Phía bên nhà bà Lê Lan, 2 năm sau cũng sinh thêm được một cô con gái là Thùy Mai, và đó cũng là đứa con duy nhất của họ. Giờ là lúc Thùy Mai sắp kết hôn, khiến bà Lê Lan lại nhớ đến sự việc đau lòng cách đây 27 năm về trước, mà thương đứa con trai yểu mệnh của bà đến thắt lòng. 27 năm nay, không một đêm nào bà không mơ thấy con. Nó cứ đứng trước đầu giường của bà mà oán trách, mặc cho bà đã đi hết đền nọ chùa kia để cầu nguyện. Nhưng xem ra nó vẫn ám lấy bà mà không chịu siêu thoát. Bà biết đời này của mình mang tội lớn lắm. Bà có tội lớn với núm ruột của mình, song lại không thể nói ra. Chắc chỉ có khi nào xuống suối vàng biết tả tội được với con trai. Có lẽ vì bà đã quá đản nhẫn nên ông trời mới không thương và không ban thêm cho bà một mụn con trai nào nữa. Cũng may là bà còn sinh được Thảo Trang, chứ còn tưởng đời này vô sinh tuyệt tự cơ đấy. Đôi lúc bà cũng muốn tìm hiểu xem thân thế của thằng Gia Huỳnh, nhưng như thế khác nào đào bới lại quá khứ. Nếu không biết thì tim không đau, thôi đành. Nhiều lúc bà muốn quên đi, muốn đào sâu chôn chặt. Cơ mà con gái bà sắp lấy chồng, bà muốn dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Vợ chồng bà giàu có thế này, bao nhiêu năm gây dựng sản nghiệp cũng là để cho con, chết có mang đi được đâu. Tuy vậy, ông Phạm Mạnh lại muốn dành cái công ty ấy cho Gia Huỳnh, và chỉ cho con gái Thủy Mai mảnh đất bên Thủ Thiêm thì thiệt thòi cho nó quá. Biết là không đành lòng, nhưng bà biết nói làm sao cho chồng hiểu đây. Thú thật thì không được. Nếu bà nói thằng Gia Huỳnh không phải là con đẻ của họ, liệu ông Phạm Mạnh có chấp nhận được không? Ông lại trả lao vào bà mà ăn thua đủ, có khi vợ chồng còn tan đàn rẻ nghé. Dưng mà để tài sản của mình cho người ngoài hưởng thì bà không cam tâm. Các cụ nói cấm có sai, khắc máu tanh lòng thì không sót. Trong sâu thẳm tâm hồn bà luôn có một khoảng cách vô hình với Gia Huỳnh, đứa con không cùng máu mủ. Buồn một nỗi, Gia Huỳnh từ khi sinh ra đã thông minh nhanh nhẹn, làm trông Phạm Mạnh rất hài lòng. Chưa bao giờ ông mắng con lấy một tiếng. Chỉ có bà là vẫn luôn canh cánh trong lòng. Thà như nó là con riêng của ông thì vẫn mang một nửa dòng máu của chồng. Đằng này nó chả có chút máu mủ gì với ông, nhưng sinh ra đã có số hưởng, đã được ngậm thìa vàng. Suy đi nghĩ lại, vẫn là bà thiệt đơn thiệt kép. Đến giọt máu đứt ruột đẻ ra của mình cũng không được nhìn nhận, cũng không được thắp cho con một nén nhang, thì bà lại tự trách mình. Bà mới là một người mẹ tồi, không xứng đáng với hương linh của con trai. Bà phải làm gì đây để vơi bớt tội lỗi và giữ được tài sản cho con gái của mình? Trở lại thực tại, bà Lê Lan sau mấy ngày cãi nhau với chồng để đòi chia cổ phần cho con gái nhưng không được ông Phạm Mạnh chấp thuận thì đâm ra giận dỗi. Bà cứ đóng cửa im ỉm cả ngày, không bước chân ra khỏi phòng. Đến bữa ăn, bà cũng là người giúp việc mang lên. Thủy Mai lo lắm, cô chỉ sợ mẹ ốm nên lựa lúc ba và anh không có nhà mới vào phòng động viên mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ cứ nặng nề chuyện tiền bạc thế? Con không nghĩ như vậy đâu. Con biết là mẹ thương con, nhưng ba mẹ đã cho con mảnh đất ở quận 2 đã là một tài sản lớn rồi. Công ty cứ để cho anh hai quản lý đi mẹ. Anh em ruột thịt lọt sàng xuống nia đi đâu mà thiệt. Mẹ cứ như vậy, anh hai biết lại buồn, cho là mẹ không thương anh ấy đấy. Bà Lan vẫn ấm ức khóc. Nghe con gái an ủi, bà không những vơi đi nỗi buồn mà lại còn khóc to hơn. Bao nhiêu năm nay bà luôn chôn chặt bí mật trong lòng, chả biết xả ra với ai. Bây giờ có đứa con gái độc nhất này, chẳng lẽ bà không thể nói với nó ư? Nghĩ vậy, bà liền ôm lấy con gái sụt sịt nói: mẹ có lỗi với con, là mẹ ích kỷ, mẹ là một kẻ tội đồ. Vì mẹ mà anh con không được siêu thoát. Mẹ khổ lắm Thủy Mai ơi. Thủy Mai tá hỏa khi nghe thấy những lời mà mẹ thốt ra. Mẹ cô nói thế là thế nào? Cô cứ nghĩ là mình nghe nhầm, liền hỏi lại: mẹ, mẹ vừa nói cái gì? Là mẹ có tội với các con. Thực ra anh trai con đã chết. Bao nhiêu năm nay mẹ chôn giấu bí mật này, nhưng giờ thì không cần nữa. Mẹ sẽ nói cho con biết sự thật, nhưng con phải hứa với mẹ là không được nói chuyện này với ai, kể cả ba và anh Gia Huỳnh. Nhận thấy sự việc nghiêm trọng qua lời mẹ nói, Thủy Mai nắm lấy tay của bà, gật đầu quả quyết. Con hứa với mẹ là sẽ không nói chuyện này với ai đâu. Có chuyện gì mẹ chia sẻ với con cho nhẹ lòng đi mẹ. Bà Lê Lan đưa tay chặn ngực để trấn tĩnh lại, rồi mới nức nghẹn nói. Đó là một câu chuyện rất dài. Trước khi sinh con ra, mẹ đã bị sảy thai liên tục vì chứng tử cung thấp. Đến lần thứ tư mẹ mang thai anh con. Nhưng ông trời quả là khéo trêu ngươi. Tháng thứ 8 của thai kỳ thì mẹ bị té cầu thang, ra máu rất nhiều. Đúng lúc này ba con lại đi công tác ở nước ngoài. Ở nhà chỉ còn có mẹ và cô giúp việc. Thế ông bà nội đi đâu hả mẹ? Ông bà nội sang ngoài Bắc ăn dỗ cụ con. Khi mẹ tới bệnh viện, anh con đã không giữ được và chết trong bụng mẹ rồi. Rồi sao nữa mẹ? Mẹ cứ bình tĩnh, đừng xúc động quá. Huyết áp lại tăng bây giờ. Bởi vì ông bà nội con luôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên mẹ bắt buộc phải sinh con trai để nối dõi tông đường. Và mẹ đã quyết định chơi một ván bài, là ván bài sinh tử. Bà Lê Lan không hề biết cuộc nói chuyện này đã bị một người đứng ngoài nghe hết. Nhưng vì say sưa quá nên cả hai mẹ con đều không để ý. Người này chỉ biết nắm thật chặt tay lại, miệng cắn chặt như muốn bật máu, nhưng vẫn cố nán lại nghe mà chưa rời đi. Bên trong tiếng bà Lê Lan lại cất lên. Mẹ đã phải dùng một số tiền lớn để mua chuộc bác sĩ và nhờ họ tìm một đứa trẻ hoán đổi vào vị trí của anh con. Thủy Mai bụng miệng lại để tránh kêu lên thẳng thốt. Cô lắc tay của mẹ nói. Trời ơi, mẹ làm một việc tày đình đấy mẹ. Đó là một tội ác, mẹ có biết không? Sao con lại nói như vậy? Lặng im để nghe mẹ kể hết đã. Thủy Mai thở hắt ra một cái, không nghĩ rằng mẹ cô lại dám làm một việc động trời như vậy. Thì hóa ra là anh Gia Huỳnh, người mà lâu nay cô cứ nghĩ là anh hai của mình, lại không hề phải là ruột thịt, không phải là do mẹ sinh ra. Cô chết cô cũng không dám nghĩ đến điều này. Tiếng bà Lê Lan lôi cô về thực tại. Con nghĩ là mẹ không đau khổ ư? Nhưng con phải biết, nếu mẹ không làm như vậy, ông bà nội liệu có để yên không? Hay là họ sẽ tìm cách để ép ba con đi sinh con bên ngoài? Đời gia đình mất hạnh phúc cũng chỉ vì vợ chồng không sinh được con trai đấy. Sau này làm mẹ, con sẽ hiểu. Vậy là mẹ đã nhẫn tâm cháu đổ lấy anh Gia Huỳnh phải không? Có gì không tốt chứ? Ba mẹ đã yêu thương Gia Huỳnh như con ruột mà. Nó cũng được hưởng sung sướng bao nhiêu năm trời. Con còn trách gì mẹ? Là mẹ cô đây sao? Người mẹ mà cô luôn kính trọng sao? Dù bà có bao biện thế nào đi chăng nữa, thì việc làm của bà cũng trái với luân thường đạo lý, không thể chấp nhận. Mẹ, mẹ có biết rằng người mẹ kia đã đau khổ thế nào không? Vì mẹ mà gia đình của họ mất đi đứa con đấy. Người mẹ đã phải khóc cạn nước mắt vì tưởng con mình đã chết. 27 năm nay họ vẫn phải thờ cúng một linh hồn không phải là con mình. Mẹ cũng làm mẹ, sao mẹ nỡ nhẫn tâm tước đi niềm hạnh phúc của một người mẹ khác hả mẹ? Thủy Mai, tại sao con lại lên án mẹ chứ? Con có biết là bao nhiêu năm nay mẹ dằn vặt đau khổ thế nào không? Mẹ còn chưa một lần được thắp cho anh con một nén nhang kìa. Sao con không nghĩ cho mẹ? Con hiểu là mẹ có nỗi lòng riêng, chung quy lại cũng chỉ tại quan niệm trọng nam khinh nữ mà ra. Đứa con sinh ra không được lựa chọn cha mẹ, cũng như cha mẹ không thể chối bỏ đi núm ruột của mình. Con nghĩ sự việc không mong muốn cũng đã xảy ra. Vậy thì thay vì cật vấn lương tâm, mẹ đối tốt với anh hai của con đi. Anh ấy sẽ sống thay cuộc đời của người anh xấu số. Con nghĩ anh Gia Huỳnh là một người có hiếu, anh ấy không bỏ mẹ đâu. Thế nên mẹ đừng bao giờ lộ chuyện này ra cho anh hai biết. Không lợi lộc gì đâu. Cái gì qua hãy để nó qua đi ạ. Nhưng mẹ không cam lòng. Mẹ không thể nhìn thành quả bao nhiêu năm nay gây dựng của ba con rơi vào tay một đứa con không có máu mủ ruột thịt. Mẹ muốn để dành nó cho con gái mẹ. Trời ơi mẹ ơi, thời nào rồi mà mẹ còn nói như vậy? Mẹ nói như vậy không sợ bất công với anh Gia Huỳnh sao? Đấy là chưa kể, nếu như anh ấy biết được sự thật, anh ấy sẽ bỏ đi tìm cội nguồn của mình, thì chẳng phải là mẹ sẽ mất hết ư? Bên ngoài, Gia Huỳnh đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Anh lặng lặng đi ra, lấy xe phóng vút đi. Trước khi đi, anh còn khéo léo dặn bà giúp việc. Nếu có ai đó hỏi thì cứ bảo là anh chưa về. Sự thật vừa rồi khiến trời đất như sụp đổ dưới chân của anh. Không ngờ mái ấm mà anh đang ở lại không phải là của mình. Và ông Mạnh bà Lan không phải là người sinh ra anh. Tại sao lại như vậy chứ? Vậy cha mẹ anh là ai? Đến bây giờ anh vẫn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật và sự thật này quá phũ phàng. Bàn tay anh xoay nhẹ cái vô lăng khiến chiếc xe phóng vút đi. Nhưng thay vì về công ty, anh lại đến một quán bar là Ba Thiên Đường, nơi anh đã gặp Thảo Trang. Chưa bao giờ Sa Huỳnh đến đây uống rượu, song hôm nay anh muốn dùng rượu để giải sầu. Anh muốn quên đi tất cả hiện tại và tương lai. Không biết Sa Huỳnh đã uống bao nhiêu rượu, anh rất muốn say để quên đi sự đời. Cơ mà càng uống lại càng tỉnh. Chợt điện thoại của anh đổ chuông, anh chỉ kịp nhận ra một số máy quen thì liền đưa lên miệng nói: "Alo, Sa Huỳnh đây, ai gọi cho tôi vậy?" Đầu dây bên kia, Thảo Trang nghe thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng giọng anh không được tròn vành rõ chữ. "Đừng có nói là anh đang uống rượu nha." Cô gặng hỏi: "Sa Huỳnh, anh đang ở đâu vậy? Tôi nghe giống như anh đang uống rượu đúng không?" "Đúng vậy, tôi đang ở Ba Thiên Đường. Cô có thể đến đây uống với tôi được không? Tôi đang rất buồn." "Anh nói gì? Anh đang buồn mà sao lại giải sầu bằng rượu vậy? Anh đang thất tình phải không?" "Còn hơn cả thất tình nữa. Cô đến nhé." Không hiểu sao Thảo Trang lại lo lắng đến vậy. Cô không nghĩ ngợi nhiều, liền đi vào phòng giám đốc nói với anh trai: "Anh hai, hôm nay cho em về sớm chút nha. Em bận công chuyện nên sẽ về trễ. Anh bảo với ba mẹ giúp em nhé." "Lại trốn đi hẹn hò phải không? Nhớ về sớm cả mẹ lo nha em." "Dạ vâng anh hai." Khi cô đến nơi đã thấy Sa Huỳnh một mình ngồi uống rượu. Chẳng biết là anh có chuyện gì mà phải vào ba giải sầu một mình thế này. Cô đã từng trải qua giây phút hụt hẫng nên biết phải có chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng mới khiến Sa Huỳnh chán đời như vậy. Thấy cô, anh chỉ vào chiếc ghế đối diện nói: "Hôm nay tôi và cô sẽ uống thả ga luôn, không say không về." "Anh có điên không? Muốn bục dạ dày sao? Dừng lại đi để tôi đưa anh về." "Cô đưa tôi về á? Nhưng là về đâu? Tôi chưa muốn về nhà." Nhưng mặc cho anh nói, Thảo Trang vẫn gọi phục vụ tính tiền và dìu anh đứng dậy. Gia Huỳnh bước theo cô như một cái máy. Xuống đến hầm gửi xe, anh nói: "Cô đi bằng gì đến đây?" "Xe máy." "Vậy cô định đưa tôi về bằng xe máy ư? Tôi xỉn lắm rồi, coi bộ không ngồi được đâu. Mà cô có biết chạy xe hơi không?" "Chuyện nhỏ, tôi sẽ để xe của mình ở đây rồi lấy xe hơi chở anh về. Tỉnh rượu anh quay lại lấy xe trả cho tôi, coi như chúng ta huề nhé." Đầu óc đang lơ mơ nhưng nghe câu này của cô, Sa Huỳnh cũng phải bật cười vì độ lầy lội và lý lắc. Phải công nhận trình độ lái xe của Thảo Trang cũng rất cừ. Đang đi đường, cô chợt quay sang bảo anh: "Giờ tôi chở anh về nhà nhé. Khổ ghê, lần đây ba mẹ nhìn thấy anh trong bộ dạng thế này lại tưởng là tôi rủ dê anh vào ba uống rượu thì toang." Chẳng ngờ Gia Huỳnh đáp giáo hoành: "Ai dại mà về nhà vào lúc này chứ. Cô đưa tôi đi đâu cũng được, cùng trời của đất tôi cũng đi." Thảo Trang nhéo mạnh vào đùi khiến Gia Huỳnh kêu á một tiếng: "Ui, cô có cần phải xù lông nhím lên vậy không? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc. Tôi không thích về nhà bây giờ đâu. Thật sự đấy." "Anh nói gì? Chẳng phải anh vẫn là một chàng trai nghiêm túc chuẩn chỉnh hay sao? Đừng có nói với tôi đó chỉ là vỏ bọc để che giấu con người thật của anh nhé." "Cô hiểu sao cũng được. Đêm nay cô rảnh không? Cô thích nghe tôi trải lòng, tôi sẽ tâm sự hết cho cô nghe." "Anh điên à? Tôi đang là gái nhà lành đấy nhé. Tự nhiên, vô duyên dùng người ta vào nhà nghỉ là sao?" "Vào tâm sự một chút chứ tôi có ăn thịt cô đâu, đảm bảo luôn đấy." Chẳng hiểu sao Thảo Trang lại tin vào mấy lời này của Sa Huỳnh mà không hề bắt bẻ. Và một quyết định nhanh như điện xẹt được cô set up ngay lập tức. Cô nói: "Thôi được rồi, vì anh mà hôm nay tôi phá lệ trở thành gái hư một lần. Nếu anh làm gì tôi không ngại đến nhà anh ăn vạ đâu đấy." Tấp vào một nhà nghỉ gần đó, Thảo Trang nhận phòng và dìu Sa Huỳnh vào thang máy. Anh ngả vào người cô một cách tình tứ khiến ai nhìn vào cũng tưởng họ là một đôi uyên ương quấn quýt không rời. Vào đến phòng, cô mới lấy điện thoại ra gọi cho mẹ một tiếng. Phải khó khăn lắm mới thuyết phục được bà, cũng chỉ tại tên đàn ông chết tiệt này mà ra. Quan sát khắp phòng, đôi mắt như muốn lồi cả ra ngoài, cũng không thấy gì khác ngoài một chiếc giường đôi được kê ngay ngắn. Thở hắt ra một cái, cô tự nhủ: "Hy vọng cái tên phiền phức này sẽ không làm bậy với mình." Mệt quá, cô nằm vật ra giường, tiện tay vớ lấy cái gối ôm chặn ở ngay ở giữa mà nói: "Đây là ranh giới giữa chúng ta, anh cấm được phá giới đấy. Nên nhớ, tôi có đai đen taekwondo đấy, anh cứ liệu hồn." "Tôi nói rồi mà, Vào chỉ để tâm sự thôi, cô làm gì đâu mà cô lo. Cô có thích nghe tôi kể chuyện không? Chuyện cổ tích dành cho tuổi 17 đấy à? Tôi có phải trẻ con đâu mà anh dụ khỉ. Cô tưởng tôi sung sướng và hạnh phúc lắm sao? Thực ra tôi còn bi đát hơn cô á. Cái gì đây? Cô chẳng hiểu anh ta nói gì, nghe có vẻ bí ẩn thật sự. Tò mò, Thảo Trang hỏi. Anh nói vậy là có ý gì? Là tôi cũng như cô đấy. Chúng ta có một điểm chung là chẳng biết ba mẹ mình là ai. Thảo Trang há hốc mồm á khẩu, không biết nên tin hay không. Thôi thì cứ nghe đã. Cô tròn mắt nhìn ra Huỳnh như một sinh vật lạ ngoài hành tinh. Mãi sau mới thốt được một câu. Anh nói đi, tôi nghe đây. Cô may mắn vì có được một gia đình đúng nghĩa, được ba mẹ yêu thương hơn cả con ruột. Còn tôi vừa mới phát hiện ra một sự thật, khiến tôi như bị đẩy xuống hố sâu vạn trượng. Người mà tôi cứ tưởng là mẹ ruột của mình, thực ra chính là một kẻ tội đồ. Chính bà đã ủ mưu cướp tôi từ tay mẹ đẻ của tôi. Tôi đã bị bà ta đánh cắp ngay từ khi mới sinh ra. Ủa ơi, nghe sặc mùi trinh thám rồi đây. Tôi có nghe nhầm không? Không phải tin nổi luôn á. Tôi còn chẳng thể tin được, huống chi là cô. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi không phải là con đẻ của họ, chỉ là kẻ thế thân, là bàn đạp cho những mưu đồ danh lợi của bà ấy. Thực ra đứa con mà bà ấy sinh ra đã chết từ trong bụng mẹ. Khốn nạn thay, mẹ tôi lại trở giả vào đúng cái thời điểm ấy. Vì sinh khó nên mẹ tôi phải mổ. Và cái ekip khốn nạn kia đã vì tiền mà bất chấp đạo lý tráo đổi tôi. Thế rồi anh kể một mạch lại những gì mắt thấy tai nghe cho Thảo Trang nghe. Cô đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Không ngờ một người tưởng rất thành đạt như Gia Huỳnh lại bất hạnh đến thế. Xem ra anh còn đau khổ hơn cả cô. Tại sao người lớn lại làm ra mọi thứ, xong lại bắt những người như bọn cô phải hứng chịu hậu quả? Cách đây không lâu, cô tưởng hụt hẫng đau khổ hệt như Gia Huỳnh bây giờ. Cứ tưởng cô là người bất hạnh nhất thế gian này. Ai dè bây giờ lại thêm cả anh. Anh cũng hơn gì cô đâu. Tại sao vậy chứ? Câu chuyện đã kết thúc từ lâu, nhưng Thảo Trang vẫn ngồi im bất động. Mắt cô nhòa đi cho đến khi bàn tay đã đặt nhẹ lên vai của cô, thì Thảo Trang mới choàng tỉnh, buột miệng. Vậy anh có biết ba mẹ ruột của mình ở đâu không? Anh có ý định tìm lại cội nguồn của mình chứ? Tôi có biết ba mẹ là ai đâu, nhưng nhất định tôi sẽ đi tìm họ để biết cội nguồn của mình. Trong câu chuyện này, ba mẹ tôi là nạn nhân. Họ rất đáng thương, tôi không thể trách họ. Có chăng là trách bà Lê Lan, mẹ của tôi bây giờ nè. Vậy là 27 năm rồi tôi mới biết được sự thật nghiệt ngã này. Biết bắt đầu từ đâu đây? Cảm ơn anh vì đã tin tưởng tôi. Chúng ta có những điểm chung mà không phải ai cũng đồng cảm. Tôi sẽ đồng hành cùng anh để tìm lại gia đình. Có điều tới đây anh định làm gì? Tôi cũng đang rối như mớ bỏng bong đây. Tạm thời tôi không muốn về nhà. Đừng như vậy, tôi khuyên thật đấy. Có thể nhất thời anh chưa tiếp nhận được sự thật, nhưng nếu anh bỏ đi như vậy sẽ khiến nhiều người lo lắng. Tôi trước đây cũng vậy. Cứ nghĩ khi sự thật phơi bày thì mọi người sẽ xa lánh và hết yêu thương tôi. Nhưng cuối cùng không phải vậy. Trước mắt anh cứ coi như là không có chuyện gì đi. Có thể mà anh bất đắc dĩ nên mới phải làm như thế. Tuy rằng vạn lần là bà ấy sai đã chia cắt tình mẫu tử của anh, song bao nhiêu năm nay bà đã dành tất cả tình thương của người mẹ cho anh mà. Coi anh như một con đẻ, vì vậy anh hãy thông cảm cho bà đi. Tôi không nghĩ chỉ vì danh lợi mà người ta sẵn sàng bất chấp tất cả đạo lý như thế. Im lặng một lúc, đột nhiên Gia Huỳnh ôm chặt lấy cô như muốn tìm kiếm sự đồng cảm. Bình thường Thảo Trang sẽ đẩy anh ra, nhưng hiện tại cô lại để yên, cảm nhận nhịp tim của người ấy đang đập rất mạnh mẽ. Hơi ấm từ người anh tỏa ra khiến trái tim của cô đập lỗi nhịp. Hai con người, hai thế giới khác nhau, nhưng cùng chung một nhịp đập, cùng có một nỗi bất hạnh chung. Liệu đây có phải là định mệnh? Định mệnh đã làm cho họ xích lại gần nhau. Hôm nay là ngày cưới của Tuyết Nhi và Vĩ Hùng. Đám cưới này quả là đặc biệt, bởi vì họ không chỉ hạnh phúc khi được ở bên nhau, mà còn vui hơn gấp bội, bởi vì có một nhóc tỳ đã được sinh ra, là cầu nối cho tình yêu của bọn họ. Ba mẹ Tuyết Nhi hạnh phúc lắm. Họ thầm cầu chúc cho con gái của mình luôn được an yên, không có sóng gió. Nét viên mãn cũng nở trên môi của bà Như Quỳnh. Trong suốt buổi tiệc, bà cứ dắt tay thằng cháu nội đi các bàn giới thiệu. Lòng trào lên một cảm xúc mãnh liệt. Chỉ có một người luôn có cảm giác bức bối mà không thể nói ra. Người ấy cứ dõi theo cô dâu chú rể với một cặp mắt tóe lửa vì không cam lòng. Lần đầu tiên làm dâu nhà hảo môn, Tuyết Nhi cảm thấy khớp. Ngôi biệt thự của gia đình anh to và đẹp quá, lại còn nhiều phòng nữa chứ. Trước giờ cô vẫn quen ngủ với con trai, nãy lại thấy mẹ chồng ôm lấy cô gấu nói: "Gấu hôm nay sang ngủ với bà nha, để cho ba mẹ con tình cảm nhé." Gấu có vẻ quấn bà nội. Cu cậu nhìn sang mẹ với đầy vẻ tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn là chọn đi theo bà nội. Cậu còn đưa tay bye bye và chúc ba mẹ ngủ ngon nữa chứ. Đợi bà đưa con đi khuất, Vĩ Hùng ào vào ôm chặt lấy Tuyết Nhi, ngấu nghiến: "Anh chờ giây phút này lâu lắm rồi, em phải đền cho anh đi." "Anh ăn gian, em tặng cho anh một cục vàng to tướng rồi, còn đòi hỏi gì nữa?" "Anh vẫn thèm, ở bên em cả đời cũng không chán. Giá mà có một điều ước, anh sẽ biến em nhỏ xíu như một bao thuốc ấy, để có thể đút vào túi áo, khi nào nhớ quá lại bỏ ra xem." "Khiếp, không ngờ chồng em cũng lãng mạn thế đấy. Anh cứ dính lấy em thế này, không sợ mẹ la à?" "Em cứ yên tâm về điều này, mẹ hiện đại lắm. Em không thấy mẹ còn chủ động trông con cho mình yêu nhau sao? Chắc cụ đang móc đứa cháu gái nữa đấy. Đêm nay vợ chồng mình sản xuất em bé tiếp nhé." "Anh ăn gian, em không chịu đâu." Nói xong, Tuyết Nhi rúc đầu vào ngực của chồng để cảm nhận được mùi da thịt thơm mát của anh lan tỏa đâu đây. Vòng ngực rộng rãi, vững chắc cô đã mơ ước từ lâu. Không ngờ giấc mơ trở thành sự thật. Anh là chồng cô, là ba của con cô bằng xương bằng thịt chứ không phải mơ. Cô thầm mong giây phút hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Ước gì thế giới này chỉ có hai người họ, không có kẻ thứ ba xen vào. Tại một phòng cách đó chỉ vài bước chân, có một người đang tấm tức khóc. Cả ngày nay thấy Vĩ Hùng tay trong tay hạnh phúc của người ta, mà cô chỉ tiếc là không thể lao đến đẩy cô ta ra. Tại sao cô ta dám cướp Vĩ Hùng của cô chứ? Hóa ra mấy năm trời nay, tình cảm của cô dành cho anh lại không bằng một người chỉ vừa mới xuất hiện. Cô ta định lấy đứa con để buộc chân anh ư? Cứ tưởng tượng ra nụ cười mãn nguyện của Tuyết Nhi mà trái tim cô như có ai đó bóp nghẹt. Lòng thầm rủa: "Đừng có vội mừng, 30 chưa phải là Tết đâu. Chỉ sợ đến lúc cô lại không còn nước mắt mà khóc ấy. Đồ kỳ đà cản mũi." Sáng hôm sau, Tuyết Nhi dậy sớm xuống bếp. Cô muốn phủ đào nấu ăn sáng cho nhà chồng. Mẹ cô nói con dâu đã ở cùng ba mẹ chồng thì tuyệt đối không được dậy muộn. Nhưng khi cô vừa mới trèo qua giường của Vĩ Hùng để xuống giường, đã bị bàn tay của ai kia lôi mạnh xuống. Anh còn trườn lên người của cô, cất giọng ngáy ngủ: "Em dậy gì mà sớm vậy? Đây là thành phố chứ có phải là ở dưới quê đâu mà lo. Nằm xuống đây anh ôm tí nào. Dưới bếp đã có cô Đào lo rồi, lát nữa mình dậy chỉ việc ăn thôi. Em cũng làm quen dần với thói quen của nhà mình đi." "Thôi, dậy muộn em ngại lắm. Để từ từ chưa em đền, em được nghỉ một tuần cơ mà." "Việc chưa khác, bây giờ khác. Nào, nằm xuống đây." Nói rồi, không để cho Tuyết Nhi có cơ hội thoát ra, Vĩ Hùng đã chiếm hữu cô bằng một nụ hôn ngọt ngào. Một thứ hương tỉnh ngất ngây đặc biệt lan tỏa, khiến Tuyết Nhi lại chìm đắm trong đê mê. Vẫn là người đàn ông này đánh thức mọi giác quan của cô, cho cô biết thế nào là ân ái mặn nồng. Thứ quý giá nhất của đời con gái cô cũng dâng hiến cho anh, lần đầu tiên được nếm đầy đủ hương vị mặn chát nơi đầu lưỡi. Ngày cô còn không biết anh là ai, chỉ biết đó là một soái ca cực phẩm. Đến bây giờ, sau hơn 3 năm nữa, họ lại va vào nhau, để rồi đưa nhau vào thiên đường tình ái, và cái kết là một đám cưới cực kỳ viên mãn. Thêm một trận cuồng phong bão tố nữa, Vĩ Hùng mới buông cô ra. Tuyết Nhi ngại ngùng lườm anh một cái như trách hờn: "Chết thôi, dây dưa với anh mãi anh mới chịu ra khỏi phòng kiểu này á. Em chết vì xấu hổ mất." "Rồi ạ, anh đã bảo không sao mà. Giờ em đi ra ngoài hít thở không khí đi, lát anh ra nhé." Tuyết Nhi làm vệ sinh xong chạy ảo xuống bếp, đã thấy Đào đang nấu phở. Cô không khách khí gì, liền tiến lại hỏi: "Chị Đào, để chị phải vất vả rồi. Còn việc gì không để tôi phụ cho?" "Không dám, tôi là người làm công, mấy việc này quen rồi. Sao cô không ngủ thêm chút nữa đi, bây giờ vẫn sớm mà." Nói xong, Đào làm bộ vô tình liếc nhìn lên cái đồng hồ treo tường, thở hắt ra một cái, lại nhìn Tuyết Nhi một lượt từ đầu đến chân và nói: cô cũng giỏi thật đấy, làm cách nào mà quyến rũ được cậu chủ vậy? Có chiêu nào hay mách tôi với? Nghe thì bình thường, nhưng trong âm điệu toát lên vẻ thập phần mỉa mai. Tuyệt Nhi biết ngay người này chẳng ưa gì mình, nhưng tại sao mấy ngày đầu về đây cô cũng chưa hề gây hấn gì hay khiến chị ta khó chịu? Và thì cớ làm sao lại phải hằn học với cô như vậy chứ? Đã không cho cô động tay vào việc gì thì thôi đi, nhưng đúng lúc ba mẹ chồng cô ngồi vào bàn ăn thì Đào lại đột nhiên cười rõ tươi nói với Tuyết Nhi: cô bưng giúp tôi hai tô phở này cho ông bà chủ ăn trước nhé, còn anh Vĩ Hùng và cô Thảo Trang sẽ ăn sau. Dạ vâng, để tôi bưng cho. Đào đưa cho Tuyết Nhi tô phở, nhưng cô chưa kịp đón lấy thì Đào đã vội buông tay. Tức thì choang một cái, cả tô phở rơi xuống nền vỡ toang, nước phở bắn tung tóe, một nửa đổ cả vào người Tuyết Nhi nóng gian. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Đào hốt hoảng nói: trời ơi, tôi chưa kịp dặn cô là phải cẩn thận, bởi vì phở nóng mà, chắc cô không quen mấy việc này. Biết vậy tôi bưng lên cho rồi. Thôi cô đi thay bồ đi, đem lau dọn chỗ này đã. Tôi đã bảo cô đi lên đi mà, đừng vào, coi chừng lại bỏng nữa đấy. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho ông bà Tiến Quỳnh hơi bất ngờ. Bà Quỳnh hối con dâu: có sao không con? Thôi con lên nhà thay đồ đi, rồi bảo chồng con xuống ăn sáng luôn nhé. Dạ, con xin lỗi ba mẹ, tại vì con bất cẩn à. Nói rồi cô vội đi lên nhà. Dưới bếp, Đào lại sở cái giọng thảo mai nói: con đã bảo từ đầu rồi mà cô ấy không chịu, cứ đòi động tay vào cơ. May là không đổ cả nồi đấy, chắc ở nhà cô ấy không phải làm mấy việc này nên tay chân lóng ngóng đấy ạ. Bà Như Quỳnh lắc đầu nói: là Tuyết Nhi chưa quen thôi, không sao, con làm tô khác đi. Trong khi ấy, Tuyết Nhi đã lên đến phòng. Lúc này Vĩ Hùng đã dậy, thấy vợ quần áo ướt nhẹp thì tròn mắt nói: em sao vậy? Em sơ ý làm rơi tô phở vào người thôi anh. Trời ơi, anh đã nói rồi, vậy không cần phải làm mấy việc đó. Chuyện nhà cửa bếp núc đã có cái Đào nó lo. Em chỉ cần chăm sóc cho bản thân, chăm sóc con và anh thôi. Khổ thân vợ anh, để anh xem nào. Thế tay của cô đỏ lên, anh cứ suýt xoa mãi, còn đưa lên thổi phù phù, khiến cô cảm động chết đi được. Khi thay đồ xong, cả hai xuống dưới nhà đã thấy ba mẹ chồng ngồi ăn. Tuyết Nhi cất giọng nhỏ nhẹ: dạ, nãy con lên nhà mà cháu nó vẫn còn ngủ, lát cháu dậy nhờ mẹ cho cháu ăn giúp con à, con đi làm kẻo không kịp. Được rồi, con ăn rồi đi làm đi, cứ để cu gấu đấy cho mẹ. Đào nhoẻn cười, bưng một tô phở đặc biệt đặt trước mặt Vĩ Hùng nói: anh ăn đi rồi còn đi làm. Tuyết Nhi không muốn phiền đến Đào thì liền tiến lại định tự mình làm cho mình, thì Đào hơi nhíu mày lại nói: cô cứ ngồi xuống đi, tôi mang đến cho, không chả may đổ cả nồi phở xuống đó thì chết. Tuyết Nhi biết thừa Đào cố tình châm chọc mình để làm cô mất hình tượng trước Vĩ Hùng, mà không hiểu cô ta làm vậy để làm gì chứ. Giác quan của một người phụ nữ mách bảo cho cô biết Đào không chỉ đơn thuần là quan tâm đến Vĩ Hùng dưới cương vị của một người làm, mà dường như trong ánh mắt cô ấy chứa đựng thứ tình cảm đặc biệt khó diễn tả. Mặc kệ, Vĩ Hùng vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm, nhất mực không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô chỉ cần như vậy thôi, anh thà lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại ấm áp với một mình cô. Cậy mình được nhà chủ yêu ái nên Đào có vẻ quên đi vị trí của mình. Cô ta tự cho mình cái quyền được ra vào phòng ngủ của vợ chồng Vĩ Hùng, dọn dẹp sắp xếp theo ý muốn. Hôm nay cũng vậy, khi thấy cả hai đã đi làm, ông Vĩ Tiến cũng đến công ty, bà Như Quỳnh thì mải chơi với bé gấu, Đào lại mò vào phòng của vợ chồng Vĩ Hùng. Cô ta thấy tủ quần áo không khóa thì tò mò mở ra coi. Trời ơi, Vĩ Hùng mua cho Tuyết Nhi cơ ma nào là váy hot hàng hiệu, đồ mỹ phẩm cũng nhiều, khiến cô ta hoa cả mắt. Chợt một ý nghĩ ác độc nhen trong lòng, cô ta mắt trước mắt sau ngó nghiêng không thấy ai, bèn lấy ngay con dao lam rạch một đường vào chiếc váy. Dường như chưa thỏa mãn nên Đào đã khéo léo rạch vài đường trên nhiều chiếc. Nhát rạch rất kín nên nếu không để ý kỹ sẽ không thể phát hiện ra. Miệng cô ta cong lên lẩm bẩm: sắp có kịch hay để xem rồi đây, để coi cô sẽ mất mặt hay là tôi mất mặt. Một con đĩ vô danh tiểu tốt mà đòi một phát leo lên làm vợ đại gia sao? Chỉ vì sự ích kỷ hẹp hòi mà cái gì Đào cũng nghĩ ra được. Bản thân chỉ là một người giúp việc nhưng lại thích trèo cao, nên bất cứ ai trở thành vợ của Vĩ Hùng thì đều là tình địch không đội trời chung của cô ta. Thật không may cho Tuyết Nhi, bởi vì chủ nhật tuần đó gia đình cô mời khách tới ăn cơm là bạn thân của ông Vĩ Tiến, nên hôm đó Vĩ Hùng nói vợ phải ăn mặc thật đẹp. Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho tới khi Tuyết Nhi thay đồ để trang điểm thì cô chợt phát hiện ra chiếc váy mình mặc bị rách một đường rất ngọt. Cũng may là cô để ý, chứ không khách mà thấy thì thật là khó coi. Nghĩ có thể là do mình bất cẩn nên váy mới bị rách, cô liền lấy chiếc khác ra thay. Lần này cẩn thận xăm soi thật kỹ thì tá hỏa khi thấy chiếc này cũng bị rách mấy đường. Đầu cô bắt đầu nảy tanh tách, nghi ngờ rằng đây không phải là vô tình mà có người cố tình tạo ra vết rách để khiến cô bị quê mặt trước đám đông. Nhưng người đó là ai? Trong nhà này ba mẹ chồng thì chắc là không bao giờ vào phòng riêng của vợ chồng cô. Thảo Trang cũng là người lịch sự nên cô ấy sẽ không làm cái việc thiếu văn hóa này. Vậy thì chỉ còn một mình người, đó là Đào thôi. Nhưng cô chỉ biết nghi ngờ như vậy chứ không có bằng chứng đâu, không có thể bắt tội người ta được. Thận trọng, Tuyết Nhi lôi toàn bộ váy vóc trong tủ ra kiểm tra thì quả đúng như cô phỏng đoán, chiếc nào cũng bị rạch mấy đường. Đây rõ ràng là cố ý phá hoại. Tức mình bị chơi xấu, Tuyết Nhi tái mặt. Xong thời gian không cho phép cô đứng đó mà tiếc của, đành phải chọn một cái rồi tỉ mẩn ngồi khâu lại bằng tay. Cũng may là về khoản may vá thêu thùa này Tuyết Nhi rất khéo, nên chẳng mấy chốc vết rách được cô khâu lại một cách tài tình. Thấy vợ lên phòng từ nãy tới giờ mà chưa xuống, Vĩ Hùng sốt ruột chạy lên. Thấy trước mặt Tuyết Nhi là cả một đống váy áo chất ngang, anh đang tròn mắt chưa hiểu cô đang định làm gì thì Tuyết Nhi kéo tay của chồng, giơ một chiếc váy với những đường rạch ra cho anh coi rồi nói: "Tất cả váy áo của em đều bị rạch vài đường thế này anh ạ. Nếu em mà không cẩn thận mà coi lại thì đã thất thố trước mặt khách rồi. Em chỉ ngạc nhiên rằng em mắc tội với ai mà họ lại làm như vậy với em." Rồi cô đưa ra những phân tích của mình. Vĩ Hùng nắm chặt tay vào nhau nói: "Anh biết kẻ nào làm ra chuyện này rồi, chứ không ngờ là cô ta to gan đến vậy. Thế này thì quá đáng lắm rồi. Em bình tĩnh đi, để khách khứa về hết anh sẽ vạch mặt cô ta." Sợ chồng nóng tính quá hỏng việc, Tuyết Nhi ngăn lại nói: "Mà dù sự việc sờ ra đó, nhưng chúng ta không có bằng chứng nên cũng khó bắt tội chị ta. Em cứ nghĩ là mình cho qua vụ này đi, rồi âm thầm theo dõi chị Đào. Em muốn bắt tận tay say tận mặt, khiến chị ta tâm phục khẩu phục mới được. Vì vậy anh hãy cùng em diễn một vở kịch đi. Em tin là sẽ có ngày, sẽ có nhiều chuyện hay cho anh coi đấy." Vĩ Hùng không ngờ vợ mình vừa khéo léo lại vừa thông minh đến vậy. Hôm đó khách của ba mẹ đến ăn cơm là ba cặp vợ chồng, cũng là đối tác lâu năm của công ty. Thấy Tuyết Nhi ai cũng tấm tắc khen, Vĩ Hùng có con mắt tinh đời vì chọn được một cô vợ đẹp như hoa hậu. Đào để ý trong suốt bữa ăn xem Tuyết Nhi có để lộ ra sơ hở không. Vết rạch cô ta cố tình rạch ở phần mông vì đó là bộ phận nhạy cảm, chỉ cần Tuyết Nhi đứng lên ngồi xuống vài lần khuyết điểm sẽ lộ ra, và cô ta chỉ việc chờ xem vở kịch này sẽ diễn ra thế nào thôi. Cơ mà lạ à nha, điều mà Đào mong chờ đã không đến. Dù có cố căng mắt ra thì Đào vẫn chẳng tài nào thấy được thứ sẽ khiến Tuyết Nhi bẽ mặt. Thì ra cô ả đã kịp thời vá lại. Được lắm, để xem mày có thoát được bàn tay của tao không. Mày có thể thoát được một lần chứ không thể tránh được mãi. Anh Vĩ Hùng sớm muộn cũng là của tao, tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi. Buổi tiệc trôi qua một cách êm đẹp và Tuyết Nhi đã tỏa sáng đúng lúc. Chỉ có một người không đạt được mục đích là mất ăn mất ngủ và tìm cách ủ mưu hạ bể cô. Cô ta biết ông bà Quỳnh Tiến rất quý bé gấu, nhưng vừa rồi cô ta có nghe được chuyện bé gấu bị bắt cóc và hai kẻ xấu đó đã bị bắt cho ngày đối diện với pháp luật, nên chả dại gì mà động đến thằng bé. Người mà khiến cô ta bẩn mắt nhất chính là Tuyết Nhi. Vì vậy cứ nhắm cô mà chơi, không việc gì phải ngại. Người không vì mình thì trời tru đất diệt, kẻ nào khôn thì sống, dại thì chết, thế thôi. Sáng hôm sau, trong lúc mọi người đông đủ, bà Như Quỳnh nói với con trai: "Đám cưới xong xuôi hết cả rồi, giờ là lúc con đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật đi. Bé gấu cứ để ở nhà mẹ trông cho, đi mà hâm nóng tình cảm rồi sinh cho mẹ đứa cháu nữa nhé. Vợ chồng con đang trẻ khỏe thì tranh thủ đẻ đi, vất vả một tí, nhưng sau này chúng nó lớn thì mình lại nhàn. Dạ con cảm ơn mẹ, để con lên kế hoạch xem bọn con thích đi đâu. Ông Vĩ Tiến cũng phụ họa. Tiến hành luôn cho nóng đi con, đi tour trong nước cũng được, mà đi nước ngoài cũng được, tùy hai đứa. Tuyệt Nhi e ngại nói. Dạ con cảm ơn ba mẹ, con sợ anh Vĩ Hùng bận nhiều việc ở công ty nên để sau cũng được. Vĩ Hùng nằm lấy tay của vợ nói. Không được, về công ty làm cả đời. Anh nghe mẹ nói có lý lắm. Đợt này vợ chồng mình đi nước ngoài du lịch một chuyến đi. Em thích đi đâu? Châu Âu hay là Mỹ? Biết đâu đến đó rồi đổi gió, đã chẳng sinh ngay một nàng công chúa đáng yêu giống mẹ thì sao? Thôi cứ quyết vậy đi nhá. Lát nữa Vĩ Hùng liên hệ với công ty du lịch đi con. Đảo nghe không sót một từ nào. Cô ta ngấm ngầm ghen tị với Tuyết Nhi. Thế cô tự nhiên được hưởng mọi thứ, đúng ra phải là của cô ta, thì không cam tâm. Nhất định cô ta phải xúc tiến ngay việc này mới được. Ngoài mặt Đào luôn tỏ vẻ vui vẻ để không ai nghi ngờ, nhưng trong bụng lại âm thầm lên kế hoạch hại người. Chỉ sợ báo tố phong ba chuẩn bị phủ xuống đầu của Tuyết Nhi. Đúng kế hoạch, vợ chồng Tuyết Nhi book tour đi du lịch châu Âu một chuyến. Nhìn cả hai hạnh phúc sánh bước bên nhau, như chim liền cánh, như hoa liền cành, chẳng ai nghĩ họ đã có một nhóc tỷ hơn 2 tuổi. Tuyết Nhi thấy đời này mình thật là may mắn vì đã gặp được anh. Người đàn ông đầu tiên cũng là người cuối cùng, khiến trái tim của cô điên đảo. Ước gì thời gian trôi thật chậm để họ có thể lưu giữ mãi khoảnh khắc này. 3 tháng sau, Tuyết Nhi nhận tin mẹ ốm, nên cả hai vợ chồng tức tốc về thăm mẹ. Vĩ Hùng còn tâm lý để cô ở lại chăm sóc bà vài ngày, hẹn cuối tuần sẽ xuống đón vợ. Tuyết Nhi thật là may mắn, bởi vì bé gấu ở nhà đã có bà nội trông, chỉ dặn vợ chồng phải tự chăm sóc cho mình, không được tham công tiếc việc mà bỏ bữa. Anh phải hứa ngày nào cũng gọi video cho cô, Tuyết Nhi mới an tâm. Thế con rể mang hết túi này túi nọ, đó là thuốc bổ, đó là quả bánh. Bà Thu Hà ứa nước mắt vì xúc động. Mẹ chỉ bệnh sơ thôi mà, làm khổ hai đứa con rồi. Dạ không có gì đâu mẹ, chỉ là một chút quà nhỏ con biếu mẹ bồi bổ thôi. Còn đây là quà của ba mẹ con gửi biếu mẹ và chúc mẹ nhanh khỏe. Thấy Vĩ Hùng về nhà có một mình, Đào vui không kể xiết. Cuối giờ phút cô ta mong chờ cũng đã đến. Chiều hôm đó Đào làm rất nhiều món ăn, toàn là món Vĩ Hùng thích. Cô ta còn cố tình mặc bộ đồ thật đẹp, thoa một chút son môi, xịt một chút nước hoa để tăng thêm độ quyến rũ. Trong bữa ăn, Đào đẩy về phía Vĩ Hùng một chén bảo ngư nói. Em thấy anh dạo này có vẻ gầy, anh ăn cái này đi cho khỏe. Cảm ơn cô, tôi có lúc nào yếu đâu. Cái này mời mẹ ăn hộ con. Ấy chết, anh lại hiểu sai ý em rồi. Ông bà chủ cũng có phần cả đấy ạ. Đây là của anh, anh không ăn là anh cho em nấu dở rồi. Bà Như Quỳnh thấy Đào nhiệt tình như vậy, cũng gật đầu bảo con trai. Thôi con ăn đi, cháo bảo ngư ngon lắm đấy. Thảo Trang chợt nhìn sững vào mặt Đào nói. Chị Đào dạo này trông trẻ ra nhỉ. Mà chị có người yêu chưa đấy? Có cần em giới thiệu cho không? Thôi cho chị xin, chị không thích lấy chồng. Sao lại không thích lấy chồng? Chị lại kén phải không? Hay là chưa gặp được đối tượng thích hợp? Đừng có nói với em là chị có vấn đề về giới tính đấy nhá. Đâu có, cô cứ trêu, tôi hoàn toàn bình thường mà. Ông bà Vĩ Tiến, Như Quỳnh ăn xong thì lên phòng khách ăn trái cây, rồi cũng rút về phòng riêng xem tivi. Thảo Trang xin phép đi chơi với bạn. Cuối cùng chỉ còn lại Đào và Vĩ Hùng. Dọn dẹp bàn ăn mà Đào cứ cố tình cúi thật thấp để lộ ra đôi gò bồng Đào thấp thoáng, nửa kín nửa hở, lộ ra dưới khoảng da thịt trăng trắng hồng hồng, như cố tình câu dẫn ai kia. Vĩ Hùng chợt cảm thấy đầu óc của mình choáng váng, mắt anh hoa lên, nghĩ là mình bị trúng gió, liền đứng dậy nhanh về phòng. Anh chỉ kịp đóng sập cửa lại, nằm vật ra giường. Một cảm giác bức bối, nóng gian và thèm muốn ân ái tột độ. Anh đang bị cái quái gì thế này? Cổ họng thì khô khốc, làn da râm ran như kiến bò, và bản năng đàn ông đang bùng cháy dữ dội trong anh. Trước mắt hình ảnh Tuyết Nhi như thiên thần hiện ra, khiến môi anh cong lên nở ra nụ cười mê hoặc. Cái nóng của da thịt làm Vĩ Hùng không thể tự chủ, liền cởi hết quần áo ra. Giờ đây anh chỉ mặc đúng một chiếc quần xịp, còn toàn bộ cơ thể nuôi hết. Bỗng cửa phòng từ từ hé mở, trong cơn say tình Vĩ Hùng thấy hư hư thực thực hình bóng của Tuyết Nhi. Đúng rồi, là cô đã về với anh. Cô đã hiện ra đúng lúc anh cần. Trên người cô chỉ mặc đúng một chiếc váy ngủ màu hồng phấn, mỏng manh khêu gợi, để lộ ra những phần đồi núi nhấp nhô chết người. Vĩ Hùng mấp máy môi những lời yêu thương như ngọt mật. Tuyết Nhi, lại đây với anh. Anh muốn em, anh yêu em. Anh không thể chịu được nữa rồi. Tuyết Nhi nhẹ nhàng leo lên giường. Đôi tay cô điêu luyện giờ dẫm khắp khuôn ngực vạm vỡ của anh. Bàn tay giết lên, miết xuống. Nó khiến cho Vĩ Hùng đờ đẫn một cảm giác rạo rực mới lạ. Nhưng khi bàn tay ấy chuyển xuống bên dưới, Vĩ Hùng chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Mùi hương này không phải là của cô. Tuyết Nhi xài nước hoa nhẹ nhàng, mùi oải hương chứ không nồng đậm thế này. Cô cũng không mạnh bạo trong mỗi lần ân ái, mà luôn e thẹn ngại ngùng. Sau ngày hôm nay cô như biến thành một con người khác. Cô nhướng đôi mắt để nhìn cô cho rõ. Chợt đôi môi kia đã ập xuống môi của anh. Nụ hôn mạnh bạo, cuồng nhiệt, như muốn nhấn chìm tất cả. Đôi tay cũng cực kỳ dứt khoát, chẳng có một chút e ấp như thường ngày. Anh muốn thoát ra khỏi sự hoang hoải mê hoặc, thì thanh âm kia lại nhẹ nhàng cất lên. Để em chăm sóc anh nhé. Hãy nhắm mắt lại để cảm nhận sự sung sướng mê mang lại. Em yêu anh. Đúng lúc Vĩ Hùng tưởng sẽ chìm đắm trong cơn mê tình ái, thì bên ngoài vang lên tiếng võ gõ cửa. Anh hai, anh có trong đó không? Ra em nhờ chút. Chết tiệt, tại sao con nhỏ đó lại về đúng lúc này cơ chứ? Sao nó không chết quách đi? Tiếng gọi của Thảo Trang đánh thức Vĩ Hùng, khiến cho anh bừng tỉnh. Nó biết mình đã bị lộ, nếu vẫn cố tình dây dưa ở đây. Liền nhanh chân chui tọt vào trong phòng tắm. Thảo Trang gọi hoài mà không thấy anh mình mở cửa, thì lo lắng gõ thật mạnh. Vĩ Hùng, anh có ở trong đó không? Thảo Trang, là em phải không? Chờ anh xíu. Vĩ Hùng ôm đầu ngồi bật dậy, nhìn xuống thân mình tự nhiên anh đỏ mặt, mặc vội quần áo xong mới ra mở cửa cho em. Thảo Trang nhìn một hồi quanh phòng, cô thấy có gì đó, có một mùi hương khang khác tỏa ra. Ngó một hồi không thấy ai, xong cô vẫn cất giọng nghi ngờ hỏi anh trai. Anh đang ở cùng phòng ai vậy? Nãy em nghe thấy có tiếng động lạ thì phải. Em mơ ngủ à? Có mình anh ở đây, làm gì có ai đâu. Lạ nhỉ? Rõ là mùi nước hoa này lạ lắm. Em nhớ chị sâu có xài mùi này đâu. Đừng có nói với em anh đang giấu ai ở trong nhà tắm đi nha. Vừa nói, Thảo Trang vừa đi vào nhà vệ sinh. Đã lúc này mặt cắt không còn một giọt máu. Đúng lúc tưởng như cô ta đã bị lổ, thì tiếng điện thoại reo sắt vang lên. Thảo Trang khựng lại, bước vội ra ngoài nghe điện thoại. Vĩ Hùng cũng theo em gái ra ngoài. Anh muốn uống một ly nước giải khát. Hình như cơ thể của anh đang gặp phải thứ gì đó không đúng. Hồi nãy là anh đang mơ hay đang tỉnh? Rõ ràng Tuyết Nhi về ngoài cơ mà. Tại sao anh lại nhìn thấy cô? Bên trong phòng tắm, Đào đưa tay lên chặn ngực. Cô ta tưởng mình sắp chết đến nơi. Thật may là Trang có điện thoại và đi ra ngoài. Vĩ Hùng cũng không còn ở trong phòng nữa. Phải ra khỏi đây ngay. Coi như lần này kế hoạch thất bại, chắc chắn lần sau cô ta sẽ thành công. Như một con chuột, Đào nhanh chóng lùi về phòng. Việc cô ta xuất hiện trong phòng của Vĩ Hùng không một ai hay biết. Nhưng camera đã vô tình ghi lại khoảnh khắc bóng Đào lén vụt qua. Liệu việc làm mờ ám này có bị ai phát hiện? Thảo Trang đi rồi, Vĩ Hùng liền đi lên lầu vào phòng và cẩn thận ngó nghiêng khắp nơi xem có gì khác lạ không. Nhưng tuyệt nhiên mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Nghĩ là mình hoa mắt nên anh chốt lại cửa phòng rồi vào nhà tắm xả nước cho cơn bốc hỏa kia qua đi, rồi mới nằm xuống giường. Đêm đó khó khăn lắm anh mới chìm được vào giấc ngủ sau khi gọi video cho vợ. Cách đó không xa, có một kẻ đang lăn lộn, tự tưởng tượng ra cảnh ân ái với người ta mà ngọn lửa dục tình đốt cháy tâm can. Cô ta cứ lăn qua lộn lại nhưng vẫn không có cách nào thỏa mãn được cơn cơ thể đang hừng hực bùng cháy. Lòng rủa thầm, kẻ phá đám đáng ghét. Nếu như không có kẻ đó thì đêm nay cô ta đã có một đêm ân ái nồng say với người thương của mình. Mắt cô ả nhắm lại, đôi bàn tay mơn man. Đã nhiều đêm cô ả cứ phải tưởng tượng ra ai đó để chìm vào mộng điệp. Không phủ nhận Đào có một thân hình rực lửa, phần nào ra phần đấy, nhưng có người ta có ngó ngàng gì đâu. Thật là uổng công cô ta đã chăm chút cho bản thân rõ nhiều. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính. Đào dù có làm đủ mọi chiêu, lao tâm khổ tứ các kiểu, cũng không tài nào đưa được Vĩ Hùng vào chồng. Chỉ vì anh quá yêu vợ, hai người họ lúc nào cũng dính lấy nhau. Chẳng lẽ cô chịu buông bỏ, bỏ phí cả 20 mấy năm thanh xuân đổi lại là một con số không tròn chỉnh ư? Một người đời tham vọng như cô ta nào có chấp nhận. Các cụ thường nói, thua keo này ta bày keo khác. Chỉ cần cô không bỏ cuộc thì sớm muộn mọi nỗ lực cũng được đền đáp thôi. Hôm nay là ngày cưới của Thủy Mai và Minh Chí, nên vợ chồng Vĩ Hùng, Tuyết Nhi về nhà ba mẹ cô trước đó một ngày. Bà Như Quỳnh và bé Gấu cũng chỉ có, cũng về. Chỉ có ông Vĩ Tiến là bận việc, nên đến ngày cưới ông mới lên chúc mừng thông gia. Khỏi phải nói Tuyết Nhi mừng thế nào. Vui vì từ nay mình và cô bạn thân đã trở thành người một nhà. Còn nhớ hộ Thủy Mai mở tiệc chiêu đãi nhóm bạn để xã từ cuộc đời độc thân, Tuyết Nhi còn ôm lấy bạn nói, ông trời đúng là công bằng, cuối cùng bà lại trở thành chị dâu của tôi. Công nhận anh tôi có con mắt tinh đời thật á. Thủy Mai đấm vào lưng của Tuyết Nhi trách yêu, ơ hay cái cô này, chỉ còn vài ngày nữa thôi là tôi trở thành chị dâu của cô đấy. Thế mà vẫn cứ vô tư gọi bà xưng tôi là sao? Nhưng hôm nay không đổi cách xưng hô đi á thì tôi nghỉ chơi với cô luôn đó cô nhỏ. Ui chết, tí thì quên. Em xin chào chị dâu, từ nay không dám mạo phạm nữa. Ông anh em mà nghe thấy á, em lại tím hai tay bây giờ. Thôi nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng. Một người chuẩn bị theo chồng bỏ cuộc chơi đi cả nhà. Dô dô, chúc mừng Thủy Mai đã chống lầy, thành công. Còn hội này từ nay lại mất đi một thành viên trong hội chống ề. Hai bà xem có anh chàng nào sứt môi lồi rốn làm mai cho bọn tôi đi. Mót lấy chồng lắm rồi, nhìn bà Thủy Mai mà ham quá đi. Cả bọn lại cười ré lên với nhau đầy vui vẻ. Tuy họ đã là những cô gái 20 mấy xuân xanh, nhưng gặp nhau lần nào cũng ồn ào như thời sinh viên. Trở lại thực tại, Thủy Mai đang súng xính thử váy cưới cùng chồng. Cô thay cái nọ là đến cái kia, hại Minh Chí chóng hết cả mặt. Anh dự định sẽ thuê 3 chiếc váy cưới cho Thủy Mai mặc trong ngày vui trọng đại, nên cứ cho cô mặc sức lựa chọn, miễn cô ưng ý thì thôi. Còn anh thì đơn giản lắm, diện 3 bộ vest là xong. Đàn ông thì khoản chọn đồ cực kỳ nhanh á, chứ không quan lâu, phức tạp như đàn bà. Nhìn Thủy Mai xinh đẹp bước ra, anh tròn mắt há hốc miệng, bởi vì không tin vào mắt của mình. Cô cứ như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. Vợ anh đây sao? Cái con gái mà anh luôn nằm mơ thấy mỗi đêm đây sao? Thế mà trước kia anh cứ quân luôn coi cô là em gái, chẳng hề để ý đến bông hoa đang ngát hương bên cạnh mình. Cũng may là cô chưa là của ai, nên anh mới có cơ hội nắm lấy, chứ không thì cả đời này anh sẽ ân hận mãi không thôi. Thấy Minh Chí cứ nhìn mình đắm đuối, Thủy Mai thẹn đến đỏ mặt. Tuy đã trưởng thành, nhưng Thủy Mai cũng giống Tuyết Nhi, vẫn là những cô gái thuần Việt, không hề bị lai căng. Việc đó khiến Minh Chí càng đắm say, trân trọng cô gái này. Buổi chiều vì phải tiếp và mời cơm đối tác nên ông Vĩ Tiến về nhà muộn. Khi xe chạy vào gara, ông xách cặp bước lên lầu. Thấy ông, Đào Niềm nở chào nói, ông có để con cầm cặp lên cho? Ông mới uống bia phải không ạ? Có cần ăn thêm thứ gì không để con chuẩn bị? Ông Vĩ Tiến khựng lại một giây, rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông nói, cô pha giùm tôi một ly nước giải rượu, mà lên phòng cho tôi nhé. Dạ vâng, ông chờ con một xíu. Ông Vĩ Tiến năm nay mới sấp xỉ 60, nhưng nhìn vẫn phong độ lắm. Mới nhìn bề ngoài, người ta chỉ đoán là ông ngoài 50 xíu thôi. Vì vậy mà khi hai ba con đi cùng nhau, nhiều người toàn trêu là hai anh em. Cũng đúng thôi, bởi tôi đã bước sang tuổi xế chiều, nhưng ông Vĩ Tiến lại sở hữu một thân thể cường tráng, mái tóc đen dày chưa có một sợi bạc. Có lẽ vì vậy mà ông trẻ lâu chăng? Về điều này sao bây giờ Đào mới thấy nhỉ? Một ý đồ đen tối chợt hiện lên trong đầu. Đôi mắt mang đầy vẻ tinh quái của cô ta hiện lên một tia phức tạp, rồi nhanh chóng đi xuống bếp.